Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72: Nữ nhi cũng muốn làm cái này chày gỗ sao? Đường Lăng thật có chút giật gấu vá vai. Không, là cùng Đường Mạt Lộ. Hắn chỉ cần một bút tài chính khởi động, liền có thể tại mình cảm thấy hứng thú lĩnh vực thi triển tay chân, hoàn thành mình khát vọng, có thể hết lần này tới lần khác không bột đố gột nên hồ. Lục tục hai lần, hắn trở về kinh thị, năn nỉ lấy ra gia tại trong âm thầm tài trợ, hoặc là mượn hắn một chút. Thật không nghĩ đến, mặc hắn nói hết lời, từ trước đến nay yêu thương gia gia của mình, lại nghe xong thỉnh cầu của hắn liền trực tiếp cự tuyệt. Lần này, càng là không nể mặt mũi mà đem hắn đánh ra cửa, cũng buông xuống ngoan thoại. Nếu như hắn vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, vậy liền vĩnh viễn lưu tại hương thị, khỏi phải về nhà. Nói không thất vọng, nói không khó qua, đó là không có khả năng. Đường Lăng biết, từ lúc hắn sinh ra lên, trong nhà liền đã hoạch định xong nhân sinh của hắn. Hắn nhất định phải làm từng bước dựa theo sắp xếp của bọn hắn sinh hoạt. Nhưng hắn căn bản không muốn dạng này. Hắn đối với hoạn lộ không có chút nào hứng thú. Hết lần này tới lần khác cả nhà, cứ thế không có một cái lý giải mình. Duy nhất dám thiên vị mẹ của hắn, cũng chỉ dám ngầm nhét điểm tiền sinh hoạt. Lại nhiều, nàng cũng không dám ân y. Đường Lăng trong lòng có chút nén giận. Có thể tính cách cho phép, mặt ngoài vẫn như cũ nhìn không ra một chút manh mối. Hắn hết sức làm cho mình bình tâm tĩnh khí. Xe đến đỉnh núi tất có đường, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Cứ như vậy khô ngồi chờ đến tan học chuông reo, gặp trong phòng học học sinh đều rời đi. Hắn mới mặt không thay đổi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Loại này lãng phí thời gian tự học buổi tối, hắn cũng là cho tới bây giờ đều không tham gia. Ở nhà có thể bên trong viết nhiều mấy cái lập trình, có thể còn chưa đi hai bước, hắn liền bị ngăn chặn. Đường Lăng cúi đầu lườm Thư Hân một chút, cho dù hắn dù thông minh, cũng không nghĩ ra đối phương tìm hắn đến tột cùng làm cái gì. Hắn lạnh giọng nói, có chuyện gì sao? Đối với Thư Hân, hắn không ghét, dù sao cũng là số ít mấy cái sẽ không dùng hoa si ánh mắt nhìn mình nữ hài tử. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian này như có như không tiếp xúc dưới, hắn đại khái cũng thăm dò Thư Hân tính nết, khẳng khái nhiệt tình, không mù quáng lương thiện, trí thông minh, online, còn rất khá. Thư Hân nắm tay chống đỡ môi, ho nhẹ một tiếng, chợt nghiêm trang mở miệng nói, ta hiểu rõ đến ngươi gần đây tựa như có chút thiếu tiền. Chúng ta bạn học một trận, ta cũng không tốt quá khoanh tay đứng nhìn, ngươi xem một chút, ta chỗ này có chút tích xúc, ngươi có muốn hay không? Nói xong lời này, nàng suýt nữa bị mình chua đổ răng, đồng thời, lại ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn xem Đường Lăng. Đường Lăng có chút hóa đá, hắn xưa nay không yêu cùng lớp bạn học kết giao, Thư Hân lại là từ đâu mà thăm dò được hắn thiếu tiền. Chẳng lẽ hành vi của hắn, đều đã như thế rõ ràng hóa sao? Đường Lăng vốn định trực tiếp cự tuyệt, có thể vừa nghĩ tới đối phương là hảo ý, dứt khoát uyển chuyển nói, ta thiếu mức tương đối lớn, một điểm là không đủ, bất quá hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Khoảng thời gian này, Đường Lăng hướng hắn đã từng các bằng hữu vay tiền, có thể từng cái tại lão gia tử lệnh cưỡng chế dưới. Dĩ nhiên không có một cái dám thân xuất viện thủ, dưới mắt Thư Hân đột nhiên xuất hiện, đáng quý đồng thời, để hắn lạnh như băng tâm nhiều một tia ấm áp. Thư Hân trong nội tâm oán thầm, có thể trên mặt vẫn như cũ hiện lên nhu thuận hình. Mức có đủ hay không? Cũng phải nói cụ thể số lượng ra tới nghe một chút. Lúc này mới tốt phán đoán a, đầu năm nay, chủ động vay tiền đến nước này, cũng thật là không có người nào. Sợ đối phương không có ý tứ nói, Thư Hân duỗi ra ba ngón tay, thăm dò tính mở miệng, nhiều như vậy đủ sao? 3 triệu, là trong nhà có thể lấy ra, tất cả tích xúc, nếu như còn không đủ, nàng cũng chỉ có thể tìm người lại mượn một chút. Đường Lăng làm sao biết Thư Hân tâm tư bách chuyển thiên hồi? Hắn lắc đầu, cười khổ nói, tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Thư Hân đầu lông mày nhíu chặt, nàng vẻ mặt đau khổ, lại duỗi ra một ngón tay, mặc kệ cái gì hạng mục tài chính khởi động, 4 triệu đều đầy đủ rồi. Đường Lăng nhìn Thư Hân sầu mi khổ kiểm bộ dáng, buồn cười, như thế cười một tiếng, trên mặt hắn lãnh đạm vừa loáng tán đi, toàn bộ phòng học đều trở nên sáng lên. Đối phương là chân tâm thật ý muốn giúp việc khó của hắn, cho nên hắn dứt khoát đem lời nói được rõ ràng chút. 400 là không đủ, ta thật sự không cần. Hắn mặc dù gia đình giàu có, nhưng cũng biết học sinh cấp 2 đến tột cùng có bao nhiêu tiền tiêu vặt. 400 money, Thư Hân một hơi suýt nữa không có đề lên. Nàng tại Đường Lăng trong mắt, đến tột cùng là nhiều nghèo a. Trong lòng mặc niệm một vạn lần, đây là đại lão. Thư Hân mới phát giác được trong lòng bình tĩnh chút. Nàng dù nghiêm mặt, nhưng vẫn cố gắng muốn gạt ra một vòng ý cười. Ngươi sợ là nói ít một cái vạn chữ, Đường Lăng bản lại nói hai câu nói mang tính hình thức. Có thể tư duy sớm đã gọi Thư Hân mang theo đi. Thiếu một cái vạn chữ. 400 ni, vạn, một nháy mắt, dù là Đường Lăng lại chấn định tự nhiên, lại mặt không đổi sắc, thân thể dĩ nhiên cũng run run một chút. Hắn đè ép thanh âm. Nhiều ít, Thư Hân, ngoặc kép chấm chấm, 4 triệu, cùng lúc đó. Trong lòng của nàng lại lần nữa mặc niệm đây là đại lão. Muốn ôm đùi, không thể để cho người ta đồ đần, kinh hỉ đến quá đột ngột. Đường Lăng đầu óc có chút choáng váng, nhưng hắn tỉnh táo sau khi tự hỏi. Cảm thấy Thư Hân nhất định là tại đùa hắn. Thư Hân cũng không phải trong nhà có mỏ phú nhị đại. Tùy tiện có thể cầm mấy triệu ra ngoài bại. Lần này, sợ không phải cố ý đến trêu đùa hắn. Huống chi, coi như Thư Hân thật sự cầm được ra, có thể không giải thích được cầm 4 triệu cho bạn học. Lòng của nàng, đến cùng đến rộng bao nhiêu a? Giao tình của bọn hắn. Không, bọn họ căn bản không có giao tình. Đường Lăng cảm thấy có chút đáng sợ. Đến mức trong lúc nhất thời không nói nên lời. Thư Hân mặc dù có ôm đùi tâm tư, có thể cũng không thể hết lần này đến lần khác chủ động xung xoe. Nàng nghĩ nghĩ, lúc trước Đường Lăng dĩ nhiên có thể vượt qua nan quan. Vậy đã nói rõ hắn còn chưa tới sau cùng tuyệt cảnh. Khả năng, thật sự không quá cần trợ giúp của nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng mặc dù có chút nhỏ thất lạc, có thể đảo mắt lại nghĩ thoáng. Nàng giọng mang đáng tiếc chi ý. Đã ngươi không muốn, vậy coi như ta không có đi tìm ngươi, Đường Lăng. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn cũng không ra vẻ căng thẳng. Dứt khoát trực bạch mở miệng hỏi. Ngươi thật sự có 4 triệu. Thư Hân lập tức nghe rõ. Tại mình minh xác tỏ vẻ ra là muốn mượn tiền tình huống dưới. Tình cảm đối phương còn xem nàng như thành kẻ nghèo hèn. Nàng tại Đường Lăng trong lòng. Đến tột cùng trôi qua là có đáng thương biết bao a. Vay tiền, mượn cộng lông cái tiền. Nhưng ngoài miệng lại thành thật cho đáp án. Đúng thế, hệ thống quả thực muốn cười ra heo tiếng kêu. Ai nha má ơi, quả thực là quá đùa. Thư Hân tuyệt đối là khẩu thị tâm phi nhân vật đại biểu. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Cái gì gọi là mặt ngoài cười hì hì. Trong lòng mẹ, bán, phê. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Thư Hân thẹn quá hóa giận. Ngươi câm miệng cho ta, đồng thời. Nàng vừa tiếp tục nói. Ai gọi chúng ta bạn học một trận. Đương nhiên không đành lòng nhìn xem ngươi thời gian khổ sở trước một câu là hướng về phía hệ. Thống nói. Sau một câu tự nhiên là đối Đường Lăng nói. Hệ thống đã nhanh muốn cười đau sốc hông. Hắn nhạc địa nói không nên lời đầy đủ tới. Đường Lăng kỳ thật, vẫn còn có chút không tin. Có thể ai bảo hắn hiện tại đã bị dồn đến tuyệt lộ. Dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng muốn đi thử xem. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức nói, không cần 4 triệu, 1 triệu như vậy đủ rồi, nói xong lời cuối cùng. Sắc mặt của hắn có chút ngượng ngùng. Ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi, đã lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên mắc nợ, Thư Hân cọ sát lấy răng. Nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy hữu ái bạn học giả bộ dáng. Vậy ta sáng mai mang cho ngươi tới, cái này ôm đùi quá trình. Thật sự là Thái Nhất nói khó nói hết, như là đã thỏa đàm. Nàng quay người liền chuẩn bị rời đi. Mà Đường Lăng, nhìn xem Thư Hân bóng lưng mới hậu chi hậu giác ý thức được. Nàng chỉ là một cái học sinh cấp 2, lại có tư cách gì từ trong nhà cầm nhiều tiền như vậy. Mà lại, giữa hai người mượn, vay, cũng không có gì căn cứ. Đến lúc đó ăn thiệt thòi hay là đối phương. Nghĩ như vậy, hắn vội vàng gọi lại Thư Hân. Ta nghĩ cùng người lớn nhà ngươi ký một cái vay tiền chứng từ, vạn nhất Thư Hân tiền này là từ trong nhà vụng trộm lấy ra. Đến lúc đó, hai bên đều không tiện bàn giao. Nếu như gia trưởng của nàng chủ động nguyện ý mượn, cũng tin tưởng hắn có thù lao trả lại năng lực, vậy hắn mới có thể cầm ni. Đường Lăng cảm thấy mình là hoàn toàn đứng tại Thư Hân góc độ bên. Trên vì nàng cân nhắc, hắn lại lộ ra một vòng nụ cười. Thư Hân. Nguyên bản nàng chỉ muốn len lén ôm đùi. Có thể hiện nay, đối phương đây là buộc nàng nói cho trong nhà a. Vay tiền liền vay tiền. Cái nào có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Có thể tưởng tượng Đường Lăng phần này đảm đương. Nàng lại có chút chịu phục. Trách không được đối với phương có thể trở thành internet ông trùm. Phẩm tính hoàn toàn chính xác không lời nói. Thư Hân nghĩ nghĩ, liền cho đối phương ăn một viên thuốc an thần. Sáng mai sau khi tan học, ta sẽ gọi ta cha cùng đi, nói xong. Nàng cũng không tiếp tục muốn cùng Đường Lăng nói nhiều một câu. Vội vội vàng vàng liền hướng cửa trường học đi đến. Cùng Đường Lăng giao lưu. Thật sự cần nhất định dũng khí. Mà Đường Lăng, nhưng là rất lâu mà đứng tại chỗ. Trong mắt của hắn trồi lên một vòng vẻ kích động. Nếu như hắn có thể thành công. Cho dù là có cái rất tốt bắt đầu. Cũng có thể gọi trong nhà lau mắt mà nhìn. Khi đó, hắn thì có nói chuyện lực lượng. Cũng sẽ không tất dựa theo bọn họ quy hoạch sinh sống. Nhớ tới Thư Hân. Hắn lòng tràn đầy cảm kích. Xe đến trước núi ắt có đường. Nàng chính là mình Đường A. Sao bị ảo tưởng thành Đường Thư Hân? Giờ phút này chính cho Thư Triển trình tẩy não. Cha, người xưa đều nói, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Nếu là ngươi nguyện ý cho mượn bạn học của ta, đến tương lai, hắn nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi, ta cam đoan. Hắn là cái có đại phúc khí người, Thư Triển trình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Còn nhớ kỹ đoạn thời gian trước, hắn cảm thấy có thể cho mượn nữ nhi hơn 1 triệu người kia. Nhất định là cái chày gỗ. Hiện tại, nữ nhi cũng muốn làm cái này chày gỗ sao? Mà lại, trong mắt bọn hắn, 1 triệu chẳng lẽ rồi cùng 100 khối đồng dạng nhẹ nhàng sao? Hay là hắn đã già? Hiện tại 1 triệu đã không đáng giá. Trong lòng gầm thét một hồi lâu, Thư Triển trình mới hữu khí vô lực mở miệng khuyên nói. Chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đâu, vừa nghĩ tới nữ nhi là nghiên cứu huyền học. Hắn lập tức sửa lại miệng. Mà lại, người bạn học mới bao nhiêu lớn? Chờ hắn thật sự trở nên nổi bật. Cha phải đợi tới khi nào, hắn cự tuyệt làm bá nhạc. Thư Hân lại mở miệng khuyên 2 câu. Gặp ba ba từ đầu đến cuối bất vi sở động. Nàng dứt khoát cái gì cũng không nói lời nào. Hay dùng ướt sũng con mắt nhìn đối phương. Thư Triển trình lập tức không có triệt. Hắn nhất chịu không được nữ nhi làm nũng bộ dáng. Nhịn không được đưa tay tại Thư Hân trên mặt bóp 2 lần. Hắn bất đắc dĩ nói. Đi, dù sao đều là tiền của ngươi. Ngươi liền tùy tiện chế tạo. Thư Hân lúc này mới nở nụ cười. Trong nội tâm nàng có chút may mắn. Cũng may đem tất cả mọi chuyện đều nói cho cha mẹ. Nếu không, cái này chuyện mượn tiền. Còn không có cách nào há miệng đâu. Nàng cười tủm tỉm nói. Bạn học ta muốn cho ngươi viết phiếu nợ. Cha, ngươi sáng mai tan học lúc nhất định phải nhớ kỹ tới đón ta à? Gặp Thư Triển trình bất đắc dĩ đáp ứng. Thư Hân thở dài một hơi đồng thời. Lần nữa cảm khái. Ôm đùi con đường thật sự là quá gian khổ. Hết chương.